Gia đình Phật tử, mình đi chùa, nên nếu mà mình còn nhỏ đó, mình biết được Phật pháp đó, mình biết được làm như thế nào để mình tạo ra được cái công đức trong lứa tuổi của mình đó, thì sau này mình sẽ nhờ cái công đức đó, nhờ cái phước báo đó mà mình có thể thành công ở trong tương lai. Con người của mình sống ở trên thế gian nè, người ta nể mình nhất á, cái thứ nhất á là mình có bằng cấp, cái thứ hai nữa là mình giàu có, cái thứ ba nữa mình có tài năng, cái thứ tư nữa mình có đạo đức. Có bốn cái mà để tạo thành cái công đức cho mình, nhất là tuổi học trò mình á. Như vậy thì ở trong cái cuộc sống mà mình đang sống nè, một người rất là giàu có, một người rất là đẹp, một người rất là có chức quyền lớn, một người là sống dai, một người là nói năng người ta nghe, tức là mình ra lệnh cho người ta, mình làm chủ người ta, tức là người làm chủ. Một người giàu, một người sống dai, một người đẹp, rồi người có quyền lực, vân vân. Tất nhiên là tại sao lại là trong cuộc sống này có người giàu, có người nghèo, có người đẹp, có người xấu, có người biết chữ, có người học dốt. Và có người lại đẹp và có người xấu. Cái mình mới trả lời rằng tại cái người đẹp là tại vì người ta xức kem, người ta vẽ chân mày, người ta sửa mặt nên người ta đẹp. Người giàu là tại vì người ta có tiền, người ta giàu. Tại vì sao mà cái người học cao là tại vì người ta học lên lớp không bị ở lại, nên người ta học cao. Mình trả lời ngang ngang vậy đó, nhưng thật ra nó có bí mật ẩn tàng ở phía bên trong á, mình không biết. Đức Phật dạy đó là luật nhân quả. Như vậy thì cái người mà đẹp á là do nhiều đời nhiều kiếp trước, hoặc là kiếp này họ đem bông cúng Phật, rồi họ trang hoàng điện Phật. Trang hoàng tức là cúng đèn rồi cho bàn Phật đó, rồi cúng tượng Phật, rồi đắp y Phật, tức là sơn phết các tượng Phật, tạo thành cái nghiệp nhân. Từ nghiệp nhân đó mới có cái quả báo ở trong tương lai, nên người đó rất là đẹp. Còn mà mình là bàn thờ Phật đó, bắt đầu mình để nè, để giấy, để gì lên tùm lum tùm la lên trên hết trơn á, rồi bàn Phật á mình cúng ly nè, quằn quện hết trơn, rồi tưởng là mình không lao đó, mình kiếp sau mình bị quằn quện mặt mãi chứ. Đó là cái quả báo á. Nên mình làm gì cũng có quả báo nó. Nên mình sống bây giờ là cái quả báo nè. Bây giờ mình sanh ra là gia đình mình giàu là quả báo giàu, là kiếp trước mình có cho người ta. Nên Đức Phật dạy á là mình không thể chết đi rồi mình hết đi, mà mình chết đi rồi qua kiếp sống khác. Kiếp này mình làm á thì mình sẽ hưởng kiếp ở trong tương lai, hoặc là hôm nay mình làm thì ngày mai mình hưởng những cái đó. Nên mình còn nhỏ mình lớn lên á, nếu nhỏ mình lớn lên mà mình làm tốt á thì cái tương lai mình sẽ tốt, làm xấu thì tương lai mình sẽ xấu. Đó là luật nhân quả đó. Cái thứ nhất trong nhà Phật dạy luật nhân quả, không bao giờ sai được đâu. Ví dụ mình giúp người ta thì một ngày nào đó có người ta giúp lại mình. Mình hãm hại người ta, ngày nào đó người ta hãm hại lại mình. Mình ghét người ta ghét lại mình. Rồi á là mình cho người ta cho lại mình. Trong cái nhân quả nó đang tồn tại cái luật bí mật ở trong vũ trụ. Giống hệt như ông Newton á, Ông nói rằng á là mình đánh cho một vật một lực, vật đánh lại đó một lực. Giống hệt trái banh á, mình thảy xuống đất, mình đập xuống cái trái banh nó tưng ngược và lên. Thì trái banh nó đánh lừa ngược lại. Trái banh đập xuống đất, đất đánh ngược lại trái banh tưng ngược và lên. Đó là luật nhân quả. Luật nhân quả tức nhiên là mình tác động vào nó tác động ngược lại. Thì ở đây cũng vậy, mình chửi người ta một câu, mai mốt ta chửi lại một câu. Mình giết các con vật, mai mốt nó giết lại mình. Nha. Như vậy mình ăn thịt nó ăn thịt lại mình. Cái đó là chuyện bình thường, ví dụ cá ăn kiến, kiến ăn cá. Bây giờ á là con cá nó ăn mấy con kiến, mai mốt con cá chết con kiến lại ăn lại mấy con cá, huề đó là trả quả nhau á. Nhớ bây giờ mình cũng vậy nữa, mình thấy á, ở ngoài đường con này con kia nó bay đó, cái đầu mình giết nó. À, như vậy thì tương lai sau mình sẽ bị những cái bệnh tật mà tương đương với mình giết nó đó. Ở ngoài Nha Trang á, có cô đó ở trên núi trên rừng á, bắt đầu cổ bắt con kiến á, cổ cắt cổ bẻ ngàn cổ con kiến để coi con kiến nó sống được bao lâu. Dế nhủi á, rồi bắt bẻ dế nhủi, bắt thằng lằn nhận nước coi thử nó bao lâu. Sau đó cổ bị bệnh, bệnh cái cần cổ mà nó nhức á, giống hệt như người ta dặn cần cổ vậy đó. Đó chỉ bị cái quả báo, tức mình làm gì người ta thì bị quả báo. Nên con chuồn chuồn mình ngắt cái đuôi chuồn chuồn, sau này á mình bị bệnh đau cái lưng vân vân. Như vậy thì cái quả báo nó bí mật nằm ẩn tàng ở phía bên trong đó. Nên mình muốn đẹp phải không? Mình cúng Phật lại Phật, mình sẽ đẹp. Mình muốn giàu sang phú quý, mình giúp đỡ những người khác. Mình muốn học hay, học giỏi thì mình ca tụng những bậc thánh nhân. Có nghĩa là mình đọc kinh, đọc sách, xem kinh, đọc sách đó. Thì mình học hay, học giỏi. Còn muốn được người ta thương yêu thì mình hãy là kính trọng, tôn kính, hiếu thảo với cha mẹ. Vân vân, đó là luật nhân quả đó. Nên á cái tuổi học trò, tức là tuổi mình còn nhỏ nè, mình bây giờ mình không có làm ra tiền, bây giờ á mà mình không có thể là ra ngoài xã hội mình sống một mình được, mình phải dựa dẫm vào gia đình cha mẹ. Mình có thể tạo được phước báo và công đức được hay không? Nếu mình tạo được phước báo và công đức á, thì lớn lên mình hưởng phước báo công đức đó, mình trở thành giàu sang phú quý, danh vọng bạc vàng được người ta là tôn trọng, người ta phục tùng mình. Nên mình bây giờ mình muốn làm giám đốc không? Mình giờ mình có muốn làm lãnh đạo người ta không? Mình giờ mình muốn làm kỹ sư, có muốn làm bác sĩ hay không? Thì ngày hôm nay mình tạo một cái nhân, đó là luật nhân quả Đức Phật dạy. Nên khi mà còn nhỏ, nếu ai khôn mà tạo cái nhân chân chính, thì khi lớn lên từ cái nhân đó nó sẽ biến thành quả. Cái nhân đó chính là mình tạo nên phước báo công đức của mình. Như vậy mình tạo phước báo công đức nào mà lớn lên mình vừa giàu? Ai muốn mình giàu? Tạo phước báo công đức nào lớn lên mình đẹp? Tạo phước báo công đức nào lớn lên mình lại có bằng cấp học vị kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ? Mình tạo cái công đức nào á mà mình làm lãnh đạo, nói năng cho người ta nghe, ai cũng phục tùng mình á, mình la quân lại dưới nó dạ gặp lên liền đó, đi theo mình trùng trùng vậy đó. Như vậy á là mình tạo nên phước báo công đức là cái nhân ngày hôm nay, thì cái quả báo ngày mai á mình sẽ đạt được những cái đó. Như vậy á là các con muốn giàu không? Có không? Đó, ai muốn giàu? Giàu chạy xe hơi, chạy xe ông đá. Còn nghèo đi bộ gần chết luôn. Nó đi xe hai cẳng, gọi là hăng cải là xe hai cẳng chạy gần chết luôn. Phải không? Hoặc là xe đạp mà nó xúc sên nó chứ. Nó nghèo đó. Còn giàu chạy xe ông đá mà chạy xe tay ga không à, nó không có tiền mà. Đề vàng đeo tay trên, đeo dưới là đỏ tay hết. Còn dây chuyền đeo cổ, một cái quằn cổ khum lưng luôn. Nó nhiều quá, đeo nó khum nặng quá khum. Như vậy muốn giàu sang phải không? Ai muốn giàu? Ai không muốn mình học cao phải không? Ai mà không muốn mình an vui hạnh phúc phải không? Ai không muốn mình đẹp phải không? Hồi nhỏ cái mũi mình tự nhiên nó hỉnh lên phải không? Mình làm sao mà lớn lên cái lỗ mũi mình nó đẹp qua lại. Da mình nó đang thui tù lùi lớn lên, nó tự nhiên da mình trắng mừng mẫn lại. Nó tướng mình là lịch sự lịch sùng, tức là lùng xịt đó, mình nói cho nó tránh tránh một chút. Không lẽ mình nói mình lùng xịt, mình nói lịch sự lịch sùng, lịch sự lịch sùng nó lái lại là lùng xịt đó. Không, tướng mình lùng xịt làm sao cho tướng mình nó cao lên tương lai. Mà như vậy là nhân quả cả đó, nó nằm trong cái nhân quả. Nên ngày hôm nay tuổi học trò mình á, mình muốn vừa giàu vừa đẹp, vừa học cao, vừa an vui hạnh phúc, vừa có quyền lực nói người ta nghe, vừa sống dai không bệnh hoạn, chứ còn là vừa có tài sản vật chất vân vân. Như vậy ngày hôm nay mình tạo nè, cái ngày hôm nay mình tạo thì cái ngày mai mình gặt. Tạo cái gì? Tạo phước báo và tạo công đức. Và trong kinh Đức Phật dạy á, tạo phước báo và tạo công đức. Tuổi nhỏ nhỏ làm được hết. Đức Phật á, dạy là có bốn hạng người không được, có bốn thứ á, mà không được xem thường. Cái thứ nhất á, là không xem thường một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ có thể giết chết một người lớn đó. Ở quê thầy á, có ông đó chuyên môn làm nghề bắt rắn. Ổng có thuốc rắn gì, ổng vỗ miệng hang rắn nó bò lên bắt bỏ vô cái gọng của ổng á, đem điện bán. Không, nếu bữa đó ổng lấy thuốc vỗ lưng rắn của bà lớn này nó bò lên, ổng bắt rắn vừa bắt nó cắn vô tay ổng chết tại chỗ luôn. Rắn đó rắn chúa bà lớn. Nên gặp rắn nhỏ nhỏ đừng xem thường nha. Cái thứ hai nữa đừng có xem thường một đốm lửa nhỏ. Bốn chuyện không được xem thường Đức Phật dạy á. Nói vô ba tin à. Thứ nhất là không xem thường một con rắn nhỏ. Cái thứ hai đừng xem thường một đốm lửa nhỏ. Cái đốm lửa nhỏ mà nó phát lên nó cháy, cái cháy luôn cả khu rừng lớn, giết sạch chứ không còn con nào sống được hết. Cái đốm lửa mà nhỏ xíu mà thảy vô cây gươm cháy hết đống gươm, thảy vô cái nhà cháy hết cái nhà. Bây giờ mình quẹt lên cái đốm lửa có nhỏ xíu không mà nó cháy hết, đừng xem thường cái đốm lửa nhỏ. Và cái thứ ba là không xem thường một hoàng tử nhỏ. Một hoàng tử nhỏ ở đây thôi đó, nhưng mà lớn lên trở thành ông vua. Ông vua có quyền sanh sát hết trong tay. Đừng có xem thường một hoàng tử nhỏ. Và cuối cùng á, Đức Phật nói đừng xem thường một chú tiểu nhỏ. Chú tiểu nhỏ tu chùa á, nhỏ nhỏ cạo đầu đi tu chú tiểu nhỏ. Coi vậy chú tiểu nhỏ sau này sẽ trở thành hòa thượng, rồi tu một thời gian nữa trở thành La Hán, trở thành Bồ Tát, trở thành chư Phật ở trong tương lai á, là chú tiểu nhỏ. Nên đừng xem thường nha. Tu nhiều đời nhiều kiếp thành Phật ta lại trơn luôn á. Bây giờ Phật nè, Đức Phật á, hết trơn tam thiên đại thiên thế giới người ta lại. Mình đâu phải sống đây không đâu. Đức Phật nó dạy là chúng ta có sáu cõi sống là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Mình chết đi đâu bao giờ mất. Mà nó chuyển từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác. Nếu mình có làm lành làm phước, có phước báo công đức rồi mình sanh ra cảnh giới ngon lành. Còn không có phước báo công đức bị đọa lạc cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục bị hành phạt, cắt lưỡi nè. Bây giờ ví dụ như mình trốn học chơi game, cái về nhà má mình hỏi là chiều giờ con đi đâu? Thưa má, con đi học thêm anh văn. Nó dốc phải không? Chết dưới á. Có cái cùng móc nè, nó móc le lưỡi ra, nó móc, nó kéo rồi nó lấy cái kéo nó cắt ngang, bực cái máu chảy phúng, rồi nó lấy nước mình chế lên nước hoàng hồn, chế lên cái lưỡi mình liền lại, móc ra kéo ra cắt thêm lần nữa, tối ngày cắt vậy không, 20-30 năm trời, chừng nào hết tội thôi. Đó tội nói dốc nói láo đó, về nhà nói dốc nói láo nữa ha. Nói ra nó kéo cái lưỡi mình ra dài vậy đó. Địa ngục nó hình phạt vậy đó. Còn ngã quỷ, mình ăn cắp ăn trộm, nhất là ăn cắp ăn trộm đồ chùa á, chết thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ là con quỷ đói, cái đầu á nó bằng cái thúng nè, cái cổ có bao lớn nè, cái bụng nó như cái trống chầu nè, đói không có quần áo mặc, không có cái áo quần mặc, trên trời lạnh nè không có áo quần mặc. Nó la lắm, mấy con quỷ la lắm, nó chạy khơi ngoài á. Nó la mà nó đói dữ lắm, cái bụng nó bự mà không có gì ăn hết trơn, cổ của bà lớn này nuốt không vô mà bụng nó bự, nó đói và nó vừa lạnh nữa. Ngạ quỷ á khổ lắm. Rồi tới súc sanh, cái con này con nọ, con voi, con chuột, rắn, rùa rồi đó, đó là súc sanh. Nên đó, các cái cõi đó nó khổ lắm. Nên mình làm ác đọ vào trong cái cõi đó, nó ác làm gì, là hại người ta đó, là ác đó. Ăn cắp ăn trộm người ta, hại người ta, nói dốc nói láo, hành phạt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Như vậy thì cái người á mà không muốn cho mình trong tương lai mình đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh dần dần, thì ngày hôm nay á mình nó đừng có làm ác. Đó, mình làm gì cũng có thiện chứ, mình giúp đỡ người ta. Dầu cho giết con kiến mình cũng không giết nữa. Không có giết con nào chứ, trừ trường hợp con đó nó phá mùa màng mình mới xịt nó thôi. Còn bình thường mình không có giết nó. Tự nhiên bình thường nó đâu có làm hại gì mình đâu, mình giết nó, mũi nè mình phủi nó luôn. Trừ hợp á nó hại tới mình làm bệnh làm hoạn thì người ta mới xịt nó thôi. Xịt nó cũng quán thù quán hận, cái đó là sát sanh đó. Nên những cái mà sát sanh trộm cướp, những cái đó mình không có làm. Như vậy thì ngày mai mình muốn cho cuộc sống mình nó tốt đẹp, ngày mai có bằng cấp. Bây giờ ví dụ như mình đang học dốt thì mình làm sao cho mình hết học dốt. Đức Phật có chỉ dạy nhân quả không? Cái người mà muốn hết học dốt á, giúp đỡ cho người ta học. Ví dụ cho sách cho vở, cho tập cho vở, cho sách giáo khoa cho những người khác. Và người đó biết bái lại những bậc thiện trí thức, có nghĩa là những người học giỏi, mà những người trí tuệ thông minh. Mà người học giỏi trí tuệ thông minh nhất là Đức Phật đấy. Nên cái người nào mà lại Phật chừng nào ha, cái người nào mà niệm Phật chừng nào ha, lại Phật chừng nào ha, thông minh lắm. Mấy bữa sau tự nhiên cái ngu mình nó mới mất tiêu. Quý thấy quý thầy quý cô không? Lại Phật giết á, người nào nói kinh thuộc lào lào, đâu có là bí đâu, phải không? À, tôi lại Phật kiết á, tự nhiên thông minh ra. À, do đó mà mình á, ai làm mình rình mình lại Phật, sáng lên lại Phật, tối lên lại Phật, trưa mình lại Phật. Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, Nam mô Quan Tham Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lại các vị Phật và vị Bồ Tát, các vị thánh nhân. Quả báo mình học giỏi, thông minh. Còn á kinh sách nè. Mình giấu đúc, mình không cho người ta mượn. Cái thứ hai nữa, mình thấy tùm lum la chứ là mình không coi trọng kinh sách, ngu ra. Tự nhiên cái mình học ngu, không biết sao nữa. Lớp 5, lớp 6 học dễ khen, lớp 7 hết khen nổi rồi. Từ học sinh giỏi xuống học sinh khá, tới học sinh trung bình rồi, yếu kém rớt ở lại lớp. Nhớ quả báo. Nên muốn học giỏi thông minh lại Phật kính trọng những bậc thánh nhân, và đồng thời mình giúp đỡ cho người ta ăn học. Ví dụ ai nghèo quá mình cho người ta, cho cuốn tập, cho cuốn vở, cho mượn sách, mượn tập vở đó mình chỉ người ta, tự nhiên mình thông minh. Còn mình ganh ghét ta, tự nhiên mình hết thông minh hả? Do đó quả báo á. Nên vì sống trên đời này em có quả báo, rồi nó dốc lá cũng có quả báo nè, cắp trộm có quả báo nè, rồi là hại người ta cũng có quả báo nè, rồi là mình chê bai người ta cũng có quả báo nè, chửi thề cũng có quả báo nè. Ai mà sống ở trên thế gian này mà chửi thề nha, từ từ mình bị bệnh cái miệng. Miệng mình từ từ bị hôi, miệng mình từ từ bị lở, bị lét. Tương lai sanh ra miệng méo nè, môi chề nè, môi sứt nè, môi dày nè, răng rụng nè, răng súng nè, lòi sỉ nè, câm nè, ngọng nè, cà lâm nè. Đó là quả báo cái miệng. Tuy vào cái mức độ mà cái miệng mình á nói chữ thề á, người ta kêu á bằng nói những lời ác độc á. Nên khi mình nói cái miệng mình ra, mình nói những lời nào mà đừng có chửi thề, đừng chửi người ta, đừng hỗn, thì là mình không có bị những cái quả báo đó. Đồng thời mình biết niệm Phật, mình biết lễ độ đối với người lớn, vân vân. Như vậy thì bí mật ẩn tàng ở phía bên trong là phước báo, là công đức con người. Nếu hồi nhỏ mình không kiếm được tiền, nhưng mà mình có thể kiếm được phước báo và công đức. Nên bữa nay là thầy sẽ chỉ cho các con trong kinh Phật dạy cái lứa tuổi học trò mình á, tìm phước báo công đức như thế nào để lớn lên mình thành công sự nghiệp ở trong tương lai. Như vậy thì bữa nay thầy sẽ phân tích, thầy chỉ cho con. Các con làm được hết, các con không làm ra tiền mà làm ra phước báo. Phước báo còn lớn hơn tiền. Tiền xài hết, phước báo xài không hết. Nhà cửa có rồi nó cũng sập, nhưng mà công đức có rồi không mất. Nên bữa nay là thầy chỉ từ góc độ trong kinh của Phật dạy, để mình nhỏ mà mình nhớ, mình nhớ đó, mình ghi lại khắc cốt, ghi tâm, ghi lòng lại những điều đó, mình sống theo cái đó rồi mình theo đó mình được phước báo, được công đức, lớn lên mình cầu cái gì cũng được. Chứ mình muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn bằng cấp có bằng cấp. Rồi hết kiếp này mình sanh qua kiếp sau, nhờ phước báo công đức mình tái sanh vào cõi lành, tái sanh vào người là mình trở thành đại gia, người giàu có, hoa hậu, tài tử điện ảnh, vân vân. Còn sanh về cõi trời, đa phần ta sanh về cõi trời. Như vậy thì làm như thế nào mà tuổi học sinh, học trò mình có phước báo công đức? Thì vào tối hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các con đề tài này, được mang tên phước báo công đức tuổi học trò. Vì phước báo là gì? Phước báo là cái mà mình quân tập được, cái mà mình tìm được khi mình làm lợi ích cho người khác. Còn công đức là gì? Công đức là cái mình quyên tập được, mình tìm được khi mình sửa cái tâm của mình. Hai cái đó nếu đi vào trong đời sống của mình thì quả báo của phước báo và công đức, quả báo của công đức là làm cho mình thông minh, trí tuệ, thành bậc thánh nhân trong tương lai, thành thần đồng, thánh nhân. Còn quả báo của phước báo là mình được giàu sang, phú quý, danh vọng, bạc tiền, đẹp đẽ, sống dai. Đó, quả báo của phước báo á, quả báo công đức làm mình thông minh trí tuệ thành bậc thánh nhân, một vĩ nhân ở trong tương lai. Mình có muốn làm bác học không? Muốn làm kỹ sư không? Bác sĩ không? Thạc sĩ không? Tiến sĩ không? Mấy con chắc không biết quá. Học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 gọi là cấp 1. Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, cấp 2. Lớp 10, 1, 12, cấp 3, thi tú tài, cử nhân, thi tú tài, tốt nghiệp lớp 12. Rồi lên đại học, học 3 năm hoặc 4 năm. Ngành kỹ thuật á, thì gọi là kỹ sư. Còn mà cái ngành không phải kỹ thuật á, gọi là cử nhân. Rồi sau đó mình mới học lên tiếp nữa là học thạc sĩ, rồi học lên là tiến sĩ. Còn nếu học y khoa thì học bác sĩ chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2, rồi lên thạc sĩ, lên tiến sĩ y khoa, vân vân. Như vậy là gọi là học hàm, học vị đó. Học vị á, tức là mình học tiến sĩ hay á, là mình học kỹ sư hay là bác sĩ đó, học vị. Còn học hàm là nhà nước người ta phong tặng là giáo sư, phó giáo sư vân vân. Dạy 20 năm trở lên phong làm giáo sư. Như vậy giảng dạy. Đó là mình nói sơ sơ để biết học hàm, học vị ở thế gian mình, nhất là đất nước mình biết được. Như vậy công đức là gì? Cái công đức là những cái mà mình sửa cái tâm mình. Có được thì đó được công đức, quả báo công đức. Thông minh, trí tuệ thành bậc vĩ nhân ở trong tương lai, trong đó có thể thành thánh nhân, thành Phật ở trong tương lai. Đó là công đức á. Còn phước báo, từ từ làm cho mình giàu sang, phú quý, danh vọng, tiền bạc, quyền lực có đủ hết, đó là nhờ phước báo đó. Nên mình thấy người ta giàu biết người đó có phước đó, thấy người ta sống dài biết đó có phước đó. Còn người ta giàu mà tự nhiên giàu nghèo xuống bị tổn phước. Tự nhiên á, đẹp thiệt đẹp mặt tự nhiên xấu quá. Tự nhiên mặt đẹp vậy đó, ăn trúng cái gì vô nổi tùm lum mặt trên xấu quắc vô, biết là bị tổn cái phước gì sắc đẹp rồi đó. Thấy không? Như vậy á, cái thứ nhất á, làm sao á, mình được có công đức. Mình á, có công đức á, là sự sửa cái tâm của mình. Vì tâm mình á, là sửa cái tâm mình gì mà tâm sửa đây? Cái tâm mình á, cái tâm xấu sửa thành tâm tốt. Tâm nào xấu? Cái tâm của mình á, xấu á, là tâm mình hay nóng giận. Tâm xấu là tâm mình hay tham lam. Tâm xấu là tâm mình hay dối trá. Tâm xấu là tâm mình hay lừa đảo. Tâm xấu là tâm mình hay làm biến. Dần dần đó là những cái tâm xấu. Bắt đầu mình sửa tâm mình. Bây giờ ví dụ như ha, ba má mình làm. Cái đầu mình muốn ra giúp đỡ ba má mình mà sao thấy làm biến quá, sao bữa nay đau lưng quá. Làm biến quá. Tâm đó tâm xấu đó nghe. Tâm xấu đó bắt đầu mình ráng cố gắng ra làm mình vượt qua được chính mình. Đức Phật dạy ở trong kinh, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Mình chiến thắng mình, mình ra quyết, mình làm siêng năng, mình làm đi, từ từ ma làm biến, nó cục nhớt lưng mình nó cạo sạch ra. Như vậy thì mình chiến thắng được cái tâm đó, gọi là chiến thắng được tâm làm biến, mình trở nên siêng năng. Mà em nào con nào mà học làm biến rồi á, lỡ lên lớp không à, đó rồi cần cù bù thông minh. Mình á không có thông minh thì nhờ cần cù à, mà cần cù á là mình siêng năng, còn ai làm biến ở lại lớp à. Còn người nào xuyên học, sáng học, trưa học, chiều học, học học tới học lui, mài tới mài lui. Hồi xưa là thầy học tới 2-3 giờ sáng luôn. Hồi xưa học dở, không lợi ai hết. Mà tới chừng mà học 2-3 giờ sáng, học hoài, học tới học lui hoài, nên không thấy ai học lợi mình chứ. Nên người làm biến thì học không lợi ai, người làm xuyên không ai học lợi mình. Như vậy thì học giỏi nhờ làm xuyên, cần cù bù thông minh. Nên em nào mà làm biến trước sau cũng dở à, em nào làm siêng trước sau cũng giỏi à. Quả báo. Nên mình sửa tâm mình, sửa tâm làm biến ra tâm siêng năng. Sửa cái tâm mình á là hay nóng giận bất đồng. Mình hay nóng giận bất đồng lắm, ai chọc mình quạo đánh à, đánh lộn mà. Nhớ hồi nhỏ là thầy cũng đó. Nào kích nha, ông bà lớn nè, cao đây mình có bà lớn này nè, nói mày không dám đánh đó đâu. Mình nóng lên nha. Mày không dám đánh đâu đó đâu, đánh nó đánh mà chết rồi đó, hèn. Bắt đầu nhảy vô quánh nó, quánh nó quánh muốn chết luôn, mình đâu đánh lại nó. Nhưng mà tâm mình nổi sân lên. Tâm mình nổi sân lên, tức mình nóng mình quạo lên, hoặc ai chọc chọc mình, ai làm gì đó mình nổi sân lên, thậm chí ba má mình nói mình cũng nổi sân luôn nữa. Nổi sân tức là nóng giận, nóng giận đó là cái tâm của địa ngục á. Cái tâm nóng giận á là cái tâm của địa ngục. Mình biết cái tâm đó là tâm địa ngục, là tâm xấu, tâm ác của con người. Cái đó trong nhà Phật gọi là căn bản phiền não. Nên mỗi khi mình nóng giận lên á, mình kìm xuống, mình kiềm chế mình ra tâm này, tâm nóng giận này không phải là mình. Tâm nóng giận này là tâm bị đọa lạc, tâm nóng giận này là mình mất hết cái thông minh trí tuệ. Cái người nào nóng giận là không có thông minh gì chân á, nên trong lúc nóng giận quyết định toàn quyết định bậy không à, không bao giờ quyết định đúng chân á. Nên mình bỏ tâm nóng giận đi, nên nó mình mỗi khi mình nóng lên, ai nói mình chọc mình nóng lên, viết việc đầu mình niệm Phật, hít hơi dài vậy mà nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng thở, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từ từ cái tâm nóng giận nó tan, dần niệm hồi cái tự nhiên mất tiêu rồi. Nên cái tâm nóng giận mà mình mất đi, mình được công đức, trở nên thông minh, trở nên trí tuệ. Nhân của bậc thánh ở trong tương lai là chúng ta biết khắc chế cơn nóng giận của mình. Nhớ ngài có nóng giận, nhưng mai mốt ai khắc chế được nóng giận thì người đó sẽ là có công đức, mà sau này mình sẽ được trí tuệ thông minh. Người nào khắc chế được cơn nóng giận mình không vĩnh viễn bị đọa vào địa ngục. Tại trong nhân quả nhà Phật, ai nóng giận đọa địa ngục, tại nóng giận làm bậy không làm ác không à, đọa địa ngục. Cái nóng giận này mình chiều theo nó, từ từ cái nóng giận này nó càng lớn lên, bị bệnh lên máu, nóng giận vô nhồi máu cơ tim chết luôn. Do đó mà mình biết khắc chế cơn nóng giận. Ai làm ý nghịch lòng mình là hay nóng giận lắm, tức là nhỏ nhỏ mình hay bốc đồng lắm. Nên khi cái tánh khí mình còn nhỏ là hay nổi sân lắm, nhất là nhỏ cái tánh tình nó bột chọt hay nổi sân lắm, nổi sân nhỏ nổi sân hoài vậy đó. Như vậy biết khắc chế cơn nóng giận nha. Mà muốn khắc chế cơn nóng giận thì thường hay là mình nhẫn nhục và quan hỷ thì mình sẽ hết nóng giận. Nhẫn nhục là sao? Cái người mà có nhẫn nhục là người biết sự chịu đựng của tâm mình. Nên cái người nào có nhẫn nhục người đó thành công, người nào không có nhẫn nhục người đó không có thành công. Nhẫn nhục là sao? Ai nói gì nói mình cố gắng mình chịu đựng, cố gắng mình chịu đựng, cố gắng mình chịu đựng. Nên ngày xưa là người ta đánh giá cao những cái người mà nhẫn nhục. Nhẫn nhục nó đừng cho tánh khí mình bộc phát ra, đáng lẽ mình đứng lên mình đánh nó, nhưng mà nó nói gì nói mình nín thinh, mình lặng xuống. Nhẫn nhục, cái người nào có nhẫn nhục người đó làm chuyện lớn mà được. Người nào có nhẫn nhục người đó thành công ở trong tương lai. Nên mình tập nhẫn nhục. Nhẫn nhục cái nó hết sân à. Cái thứ hai tập tâm quan hỷ. Quan hỷ là sao? Ai nói mình cũng quan hỷ chứ mình cười. Ai nói mình cũng cười chứ không, mặt mình không có dầm dầm. Ai nói mình cười chứ. Cái người nào cười làm cho người khác quan hỷ mình có phước chứ. Lạ chứ đó, mình gặp ai mình cũng cười cái chân mình có phước, còn gặp ai mặt mình cũng quạo quạo, mặt mình lườm lườm, mặt mình quạo quạo quạo bị tổn phước đó. Nên có con tập cười, ở trong lớp cái cô giáo có tập cười không? 1 2 3 cười đâu, cười thử coi đó. Mình cười cái tự nhiên á, ta thấy thân thiện, ta thấy thân thiện, ta an tâm cái là mình có phước. Nên mình gặp ai mình cũng cười nha. Gặp ai cười đó là cái văn hóa mình đó. Gặp ai cũng cười tức là ta không có nổi sân, bằng cách quan hỷ đối với người khác và nhẫn nhục hết tâm sân. Bây giờ mình có tâm tham lam. Tham muốn lấy của ăn cắp trộm ta không mà, nhỏ nhỏ thấy đồ ham lắm. Ăn cắp trộm ta không mà. Như vậy thì cái tâm tham lam này mình biết nó làm bậy rồi. Cái tâm tham lam này trên thế gian này hoàn toàn bình đẳng, của ai là của nó, chứ mình ăn cắp ăn trộm mình không có làm sao ăn cắp trộm lấy của người ta được. Mà lấy của người ta được, Đức Phật dạy quả báo. Khi quả báo bị ăn cắp ăn trộm nè, quả báo mình làm gì? Làm quỷ đấy. Khi tham lam người ta quá là quả báo làm con quỷ đói. Ăn cắp ăn trộm người ta là quả báo làm quỷ bói đói. Nếu không làm quỷ đói, làm người thì phải làm đầy tớ người ta, hoặc làm trâu làm bò gia đình người ta mà kéo xe trả nợ đó cho người ta, làm chó giữ nhà để trả cái nợ ăn cắp ăn trộm của người ta, lừa đảo người ta lấy của người ta. Nên của ai để hở, đừng bao giờ lấy nhân của con quỷ. Ăn cắp ăn trộm người ta là nhân con quỷ. Nên mình á, lấy cái tay mình ăn cắp ăn trộm người khác là con quỷ nó sẽ sanh ra trong tâm mình rồi đó, gọi là tâm quỷ. Nên người nào mà ăn cắp ăn trộm người khác là tâm quỷ nó sanh ra. Mà tâm quỷ sanh ra nếu càng lớn lớn lên chết đi mình thành quỷ. Đói, khát, lạnh lẽo. Nên không ăn cắp trộm ta. Ăn cắp trộm ta không thành quỷ thì sanh ra ở trong kiếp sau mình sẽ trở thành đầy tớ cho người ta. Người ta sai, người ta bảo, người ta đánh, người ta đập mình. Nếu thành con này con kia thì làm con chó, con trâu, con bò, con ngựa để mà trả nợ kéo cài cho người ta. Nè vậy thôi, ăn cắp ăn trộm ta chi bị đọ dữ quá, ăn cắp ăn trộm ta chi bị quả báo dữ quá, nên dứt phát không ăn cắp ăn trộm. Thề với lương tâm không ăn cắp ăn trộm. xa lìa với ăn cắp ăn trộm, dứt phát không ăn cắp ăn trộm. Do đó mình được công đức. Cái tiếp theo nữa là mình muốn là có công đức á, thì mình hãy lại Phật, lại những bậc thánh nhân, nhất là Đức Phật là một cái vị mà thông minh trí tuệ công đức đủ đầy, nên mình lại những bậc thánh nhân, nên nhất là lại Phật. Bậc thánh nhân nhiều quá đâu biết ai đâu, nên lại Phật và Bồ Tát. Nhà có bàn thờ Phật, chùa có bàn thờ Phật, đi vô lại Phật liền. Lại Phật một lại phước sanh vô lượng, nên lại liền. Lại Phật lại tội lỗi nghiệp chướng tiêu trừ, lại từ từ thông minh, từ từ trí tuệ, từ từ cái tâm thánh xuất hiện trong tâm của mình, gọi là hạt giống thánh nó xuất hiện tâm mình bằng cái phương pháp lại Phật, nên nói công đức đó. Vậy thì cái công đức thứ nhất á là nhẫn nhục để cho nó hết sân quan hỷ người khác. Cái thứ hai là đừng ăn cắp ăn trộm mà mình còn giúp đỡ người khác nữa thì tâm tham mình hết, nên xuất hiện những công đức. Cái thứ ba nữa mình lại Phật, lại bậc thánh nhân để tâm Phật tâm thánh nhân xuất hiện trong tâm của mình. Mình lại ai tâm người đó xuất hiện trong tâm mình, lại Phật riết mình thành Phật, lại thánh nhân riết mình thành thánh nhân. Cái đó là công đức đó. Như vậy thì lại Phật để tạo ra một cái giềng mối, tạo ra một cái chủng tử ở trong tâm mình, đó là tức là lại Phật nha. Rồi bây giờ tới có phước báo. Nãy giờ nói tới công đức, bây giờ tới có phước báo này. Cái phước báo mới là quan trọng. Cái công đức á, thì các con còn nhỏ có thể quân tập nó ít, nhưng mà phước báo có thể mình làm liền. Phước báo có liền. Vì phước báo là gì? Phước báo là mình làm lợi ích cho tất cả mọi người và các loài vật xung quanh. Mình làm lợi ích cho nó, thì tạo thành phước báo. Phước báo nó có cái vỏ, cái túi đựng cái phước báo. Nên mình làm cái nó thảy vô túi, làm cho thảy vô túi, nên mỗi người đều có cái túi phước báo khác nhau. Nếu ai cái túi càng bự càng to đi trong cuộc đời này thì cái quả báo của cái phước đó nó để đem lại sự thành công cho mình. Như vậy thì xung quanh mình muốn sống dai, mình tạo phước sống dai. Như vậy thì cái phước sống dai của mình là cái phước gì? Phước sống dai là mình đừng làm cho người khác chết yểu. Cái đó là cái thứ nhất. Phước sống dai là mình đừng có sát mạng của những cái con vật khác. Phước sống dai là mình bớt ăn thịt các con vật, nhưng mà nhỏ nhỏ mình ăn thịt là không sao. Bớt thôi chứ không phải là không ăn, nhưng mà đừng có giết. Như vậy thì mình có phước sống dai thì đừng làm cho người khác chết yểu, là sao người khác chết sớm. Bây giờ ví dụ nha, ba má của mình ở trong nhà, mình làm tối ngày mình đi học, mình không học mình làm cho cha mẹ lo lắng không à. 11, 12 giờ đêm ngủ đợi mình đi đâu mất tiêu cho cha mẹ lo lắng, chết sớm vậy thì mình không sống dai đâu. Có nghĩa là mình làm cho người khác lo lắng thì mình không có sống dai. Nên mình làm cho người khác an tâm, làm gì phải cho người khác an tâm thì mình mới được sống dai. Rồi mình đừng có giết các con vật thì mình được sống dai. Đồng thời mình còn cứu nó nữa. Ví dụ những con vật, con chim rồi con cò đó, ở bên nước ngoài đó, mấy em nhỏ nhỏ thường hay người ta có những cái đợt người ta đi cứu các cái con vật. Ví dụ bữa đó thầy đi qua bên Úc á, nguyên một cái đội nó chạy xe, xe đông lắm, 3-4 chiếc xe lại cứu cái con chim mắc kẹt cột điện á. Có một con một mà 3-4 chiếc xe mấy chú cảnh sát đi cứu, cũng có con chim mà lớn nè đi xuống nuôi, thấy không? Ta cứu gì ta có phước. Nói chung là tất cả các cái loài vật nó đều ham sống sợ chết, nên mình hay giúp đỡ những các cái loài vật, nhất là những con xung quanh mình, tuyệt đối không được đánh, được đập mà là được giết nó. Ví dụ như bình thường là đánh chó, đánh mèo, đập mà chó, đập mèo, đem gà đi đá rồi cho mình bị tổn phước đó, nên mình không có sống dai và mình bị bệnh. Nên đừng có giết hại con vật mà đồng thời mình giúp nó nữa thì cái mạng sống mình kéo dài ra, mình ít bị bệnh và sống dai, không có chết yểu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mình muốn đẹp thì mình hay quan hỷ cho người khác, mình hãy vui vẻ vui tươi người khác, mình đừng làm mặt da mặt dạng mày dài, mình đừng có làm mặt chầm dầm tới người khác. Nhưng mà cái đó là cái nhỏ, mà cái lớn nhất á là mình muốn đẹp á thì mình đem bông cúng Phật đi, bông nhà mình là chồng là đem đi cúng Phật, rồi á là mình lao bàn thờ Phật, À, rồi mình dọn dẹp xung quanh khu vực chùa, các cái vệ sinh công cộng nè, trong chùa nha, lá rơi rồi á là quằng quện sình đất, mình dẹp dọn cho nó sạch, nên vô chùa đừng có ở dơ mình mất sắc đẹp, quả báo của chùa. Nên khi đi vô chùa, những cái nơi công cộng á là ông ta làm nên sạch đẹp, ở đâu mình làm sạch đẹp thì tương lai mình sẽ sạch đẹp ở đó, đó là quả báo. Nên đi đâu á mình bỏ rác vô vỏ, không bao giờ được dục rác ở ngoài đường nha. Ai làm dục rác ngoài đường bị tổn nhiều loại phước lắm. Cái thứ nhất là phước sắc đẹp nha. Ai mà dục rác, xả rác đồ nhiều nha, làm bẩn nơi này, bẩn nơi kia, nhất là nơi tông cộng, nhất là nơi chùa chiền nha, khạc nhổ chùa chiền nha, ghi trên tường, trên vách chùa nha, lớn lên mình bị tàn nhang mụn không, quả báo. Hoặc giả là bị tai, bị nạn gì đó, tùy vào cái mức độ mình làm, nó nặng, nó nhẹ, tùy vào mức độ làm mà bị quả báo. Do đó người làm sạch đẹp môi trường thì người đó sẽ đẹp. Mình làm đẹp cho người ta là mình sẽ trở nên đẹp à. À, do đó mình trồng cây xanh nè, đừng bao giờ chặt cây xanh nè, đừng bao giờ là mình xả rác bừa bãi. Còn nơi nào có bọc có rác dòng sông mình hốt lên đem vô vỏ, phước báo dữ lắm, mình cứu các con vật sống dai luôn nữa. Các con vật á, nếu mà nó bị thúi, nước thúi nó sống đâu được. Bắt đầu mình hớt ba cái cây rác rưởi lên, mình bỏ vô bọc, rồi mình làm cỏ đồ đâu đó sạch sẽ hết trơn á, làm cho môi trường nó đẹp, cảnh trí xung quanh đẹp, mình quả báo mình được đẹp. Nhưng cái đẹp lớn nhất á là đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, làm vẽ hình tượng của Phật á, và cúng dường tượng Phật. Ví dụ ở đâu có đúc tượng Phật á, mình hùng 2000 bạc, 4000 bạc, 5000 bạc nhịn ăn bữa hùng vô, đẹp từ từ đẹp liền. Nhất là mấy con mới lớn lên nó nắng tướng mình, người lớn á nắng hết nổi rồi, bây giờ á 30-40 tuổi, 50-60 tuổi rồi, má xanh tới giờ nó xấu sẵn rồi, phải không? Còn các con lớn lên á là chưa đến tuổi dậy thì, các con lớn lên từ từ á nó thay đổi, nhằm khi thấy mặt nó xấu quắc à, mở vô lại Phật riết, nó lộm rác, lộm bọc riết, nó bỏ vô vỏ riết, rồi á là quét sân chùa, rồi lau bàn thờ sạch sẽ, thay nước sạch sẽ, từ từ tự nhiên nó lớn lên nó đẹp, da nó trắng ra, từ từ lớn lên đẹp nào không hay luôn, mà nhìn nó thấy giống hoa hậu liền. Còn hồi đó trời ơi, nó xấu đau, nhỏ xấu đau ghẻ không, và bây giờ lớn lên á là tự nhiên đẹp ngang, quả báo hết đó. À, nên cái môi trường xung quanh hãy giữ xanh sạch đẹp môi trường xung quanh là mình đẹp ha. Các con nhớ nha, má hay chú hay bác thì dục rác ngoài đường á, mình nhắc nhở nha, dục rác ngoài đường kiếp sau xấu quắc. Mình nhắc nhở người ta rồi mình lấy mình lượm vô. Nên đi đâu dứt phát không được bỏ rác, đó là đời sống văn minh của mình đó. Một người thể hiện sự văn minh là không có được dục rác, không có được bỏ rác. Cái thứ hai nữa là mình muốn phước báo mình có quyền lực, có nghĩa là lớn lên sai người ta nghe thì bây giờ mình hãy giúp đỡ những người khác. Nên người ta có thanh niên xung phong rồi đó, người ta đi giúp đỡ người khác, rồi mùa hè xanh rồi đó, người ta đi tình nguyện giúp đỡ người khác. Các con á là ít khi nào giúp đỡ người khác lắm, bây giờ mình tập giúp đỡ người khác. Bà già đi qua đường mình dẫn đi qua đường, phải không? Rồi má mình, ba mình ở trong gia đình thôi á là không ngồi xem tivi, mình gót nước mời ba má uống giúp đỡ, rồi mình thay ba má quét nhà, những cái gì nhẹ mình hay giúp đỡ người khác. Đi ra ngoài giúp đỡ những người khác ở phía bên ngoài, trong lớp học giúp đỡ bạn bè trong lớp học, hãy giúp người ta đi, đừng có lường công. Tức mình đừng nói là nghĩ đó tốn công tốn gì hết trơn á, mình giúp người ta đi, mình giúp càng nhiều người á thì những cái người giúp người ta chịu ơn mình, và chính cái chịu ơn mình đó sau này mình nói người ta nghe dữ lắm. Có nghĩa nói gì người ta không nghe, sau này mình trở thành kỹ sư bác sĩ rồi á là mình có nhiều người phục tùng đi theo mình lắm, là người đó đã phát tâm giúp đỡ nhiều người. Còn bây giờ mình giúp đỡ nhiều nữa, mình trở thành những cái nhà từ thiện lớn, có thể giúp cả quốc gia, có thể giúp cả một châu lục, có thể giúp trên thế giới, thì những kiếp sau mình sanh ra trở thành vị vua hay chuyển lương thánh vương. Ông vua là lớn nhất một nước, chuyển lương thánh vương là lớn nhất trong tất cả các vị vua, gọi là chuyển lương thánh vương. Như vậy thì mình hãy giúp đỡ những người khác đi, tạo thành phước báo. Nhưng mà khi mình giúp đỡ những người khác, mình trở nên giàu có. Vậy thì một người nào muốn trở nên giàu có thì người đó cho những người khác và cúng dường, cho người khác người ta gọi là bố thí. Còn á, mình cúng dường á, là mình kính trọng cúng dường dâng lên Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, đó, làm sự cúng dường. Đó, đó thì mình kiếp sau, hoặc là tương lai mình sẽ được giàu có. Chứ không phải giàu có điên chứ ăn cướp mà ăn trộm người ta đâu. Đó, nên mình được giàu có là mình đi cho, đi tặng người khác đó, thì mình sẽ được giàu có. Cái đó là phước báo đó. Nhưng mà đừng bao giờ làm tổn phước. Cái phước mình đã có sẵn, đừng bao giờ làm tổn phước. Vì thì cái gì làm cho mình tổn phước? Ăn xài phí làm mình tổn phước. Xài nữa bỏ nữa làm cho mình tổn phước. Bây giờ ví dụ như á, là ở trong nhà mình có 6 cái bóng điện. Bây giờ mình học chỉ cần một bóng thôi, tắt 5 bóng kia. Mình thấy mình giàu, mình bắt hết trơn bóng điện nè, bị tổn phước, bị nghèo. Người này tương lai bị nghèo, bị khổ. Còn bây giờ á, mình ăn cơm, ăn nữa, bỏ mứa, nghèo. Ông này có ăn bỏ mứa không? Có không? Uống nước, uống phải hết. Cái chai nước uống nửa dục nữa, nghèo. Xả nước nè, xả đại đó, không đóng vòi nước chứ, nghèo. Đó, nên đó mình phải tiết kiệm. Người tiết kiệm giữ được phước báo của mình. Người không tiết kiệm phước báo mình chảy theo dòng nước đi hết, từ từ hết phước báo đi ăn mày luôn. Ngày xưa trong kinh Phật có kể cái câu chuyện của hai chị em của nó, hai chị em lớn lớn cỡ này nè, nhà giàu lắm. Ăn cơm á, hai chị em á nấu 2 lon gạo ăn đủ rồi, nấu 6 lon. Hớt trên mặt ăn thôi, còn ở dưới đổ sụt gác. Cái bà già ăn mày bà đi ngang, bà lụm cái đó đó, bà về bà nhúng nước, bà rửa sạch, bà phơi khô. Thì qua 3-4 năm sau tới cái mùa lũ á, cái mùa lũ không bão á, lũ tức là nước từ ở trên thượng nguồn nó kéo xuống, nó cuốn đi tất cả các cái gọi là lũ. Còn lục á là nước dâng lên từ từ gọi là lục. Nên á, cái mùa lũ nước nó kéo cuốn đi sạch hết, như là sóng thần ở bên Nhật Bản năm rồi đó, nó cuốn dù cái nó cuốn ra hết trơn, không còn cái gì hết. Thì gia đình của cô này mất nhà mất cửa mất hết, mới trở thành người ăn mày. Mới đi lại tới đó, đi ngang nhà bà lão ăn mày xin ăn, thì bà lão mới mời vô, mới lấy cơm ra, mới ngâm với nước cho nó mềm ăn, tức là cơm khô á. Trời ơi, ăn bữa cơm khô nó ngon quá trời ngon, đói bụng mấy ngày mà ăn quá trời ngon. Hỏi bà lão, bà lão cơm này bà làm sao mà được ngon đây. Bà lão là hồi đó hai cô bỏ đó, tôi lụm vô tôi phơi khô tới giờ đem ra đó chứ có làm gì đâu, phải không? Nhưng mà bà lão bây giờ á thì khá giả. Còn hai cô này thì nghèo đói. Tại sao nghèo đói? Tại vì mình có nhiêu phước xài trơn rồi, nên ăn xài không được phung phí, nhất là xài tiền. Xài đúng nơi đúng chỗ thôi, không được xài những cái đồng tiền mà cha mẹ mình làm ra mồ hôi nước mắt mà mình không có biết đó, mình xài phí lắm. À, xài cái này xài kia không cần thiết, mua này cái kia không xài về bỏ luôn, dục bỏ. Hoặc là mua hôm nay không xài, không tận dụng, bẻ bỏ qua bữa sau mua khác. Bữa nay mua bộ quần áo không chịu mặc, qua sau mua bộ khác. Rồi giày dép gì mà mang chưa cũ nữa mà mua cái khác, bị tổn phước của mình. Nên cái người mà bị tổn phước rồi á là nghèo đói bệnh tật ốm đau, học càng ngày càng ngu. À, người bị tổn phước á. Còn người nào có phước á, càng ngày càng trí tuệ, càng thông minh, càng giàu sang, càng phú quý. Mà phước báo lớn nhất ở trong kinh nói á là phước báo cúng dường cho chư Phật, phước báo chăm sóc bệnh nhân, và cái phước báo thứ ba mà các con làm được đó là phước báo hiếu thảo cha mẹ. Trong kinh nói nha, cái người nào mà hiếu thảo cha mẹ, nghe lời cha mẹ là phước báo rất lớn. Còn người nào mà không nghe lời cha mẹ, không hiếu thảo cha mẹ, người này bị tổn phước. Nên trong kinh Đức Phật dạy phước báo lớn nhất á là cái phước báo á, hiếu thảo cha mẹ. Còn cái tội mà lớn nhất á là tội bất hiếu với cha mẹ. Cái người bất hiếu á bị đọa xuống địa ngục trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy. Như vậy sao gọi là bất hiếu, sao gọi là có hiếu? Bất á là không, hiếu á là thuận thảo với cha mẹ. Như vậy nói cãi lời cha mẹ là bất hiếu, nói dốc nói láo cha mẹ là bất hiếu, làm cho cha mẹ buồn là bất hiếu. Và người á mà luôn luôn á lúc nào làm cho cha mẹ lo lắng về mình, không an tâm về mình thì bất hiếu nó cũng nhẹ chứ không phải nặng, nó cũng gọi là bất hiếu. Nhưng cãi lời cha mẹ là bất hiếu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phung phí của cải cha mẹ cũng là bất hiếu nữa. Ví dụ cha mẹ mình làm ra của cải vật chất rồi mình ăn xài phung phí không đúng nơi đúng chỗ, cho mình tiền đi học, mình đi chơi game. Mình biết chơi game là cái gì không? Chơi game là bấm điện tử. Điện là gì? Điện là dòng điện tích điện. Tử là gì? Tử nghĩa là chết. Bấm trước sau cũng chết. Do đó chơi điện tử, chơi game, game online, tiền đó đâu ra? Ba má mình đi làm đổ mồ hôi sốt con mắt mới ra được cái đồng tiền đó. Nó đâu phải chuyện chơi đâu. Tiền đâu ra? Bữa trước có câu hỏi đố vui các em học sinh. Đố các em chứ tiền lấy từ đâu? Ôi vậy giơ tay lên quá trời, thưa thầy, tiền lấy từ trong túi. Có người này, thưa thầy, tiền lấy từ trong bóp. Có người đó là, thưa thầy, tiền lấy từ trong tủ. Ta lên, tiền lấy từ đâu? Về cuối cùng có người trả lời, tiền lấy từ công lao động mà ra. Lao động thành ra tiền, mình đi làm mướn, làm thuê, buôn bán là lao động đó. Buôn bán cũng là lao động, làm mướn làm thuê cũng là lao động. Như vậy thì tiền lấy từ công lao động mà ra mới có tiền. Như vậy thì mình bấm điện tử mình chơi là mình đốt công lao động của người khác. Công lao động của ai? Của ba má mình chứ ai. Đi ra ngoài đồng nhổ từ cây cỏ, đi vác từ bao lúa, đi làm công hàng ngày nè, mình lấy mình đốt tiền vô điện tử, mình thấy mình tổn phước chưa? Do đó mà em nào chơi điện tử quá độ, chơi được không sao chừng á, chơi cho vui thôi, dùng tiếng 3.000 chơi nửa tiếng thôi, 1.500 không sao, ít thôi, vậy cũng không đến đổi. Tại vì ba má mình cho mình 5.000 lấy 1.500, 3.500 mình ăn thôi cũng tạm được. Còn đứa nào, em nào mà đốt hết tiền vô điện tử, còn nhầm khi thiếu nợ này nọ nữa, thì em đó vừa mất thời gian tổn phước của mình, mà vừa là bất hiếu đối với cha mẹ, không nghĩ tới công lao của cha mẹ, đó là tội bất hiếu đó. Còn cãi lời cha mẹ dạy này là cãi làm ngang không à. Có đứa cãi trước mặt, có em cãi sau lưng. Cãi trước mặt là sao? Cha mẹ nói cãi lại liền, tự lại liền. Rồi nói ra câu cự một câu, nói ra câu cự một câu. Ở này mới có em nào cự vậy không? Cha mẹ nói ra câu cự một câu, cha mẹ nói ra cự một câu, xuống địa ngục bị cắt lưỡi. Cha mẹ mình phải nói năng phải lễ độ. Làm con là phải lễ độ, phải ngoan ngoãn. Đó là người có đạo đức. Trên đời này người ta kính trọng gì? Kính trọng thứ nhất là mình bằng cấp. Thứ hai có tiền bạc. Thứ ba có quyền lực. Thứ tư có đạo đức thôi. Bốn cái được ta kính trọng. Như vậy muốn được ta kính trọng thì mình được bốn cái đó. Bằng cấp là gì? Học cao. Cái thứ hai nữa có quyền lực là gì? Là có chức vụ. Cái thứ ba nữa có tiền bạc, ta cũng kính trọng nữa. Thứ tư có đạo đức. Vậy đạo đức là gì? Đạo đức có nghĩa là người đó hiền lành ngoan ngoãn, thì người đó có đạo đức. Mà hiền lành ngoan ngoãn là biết vâng lời những người lớn, mà những người lớn xung quanh mình là cha mẹ, là thầy giáo, cô giáo để dạy mình. Như vậy là người đó có đạo đức. Ngoan ngoãn là nghe lời. Người lớn dạy sao mình nghe lời vậy? Người lớn dạy là đi học về đúng giờ đúng giấc, đi thưa về trình, về mặt mình nghinh nghinh là không thưa không ai trình chân á. Đi 11 giờ đó bấm điện tử tới 2 giờ chiều mới về. Như vậy đâu nghe lời cha mẹ phải không? Bị tổn phước á, mất phước á, gọi là bất hiếu đó. Rồi người con có hiếu là sao? Người con có hiếu là thứ nhất nghe lời cha mẹ, thứ hai giúp đỡ cha mẹ, thứ ba cố gắng học tập để cha mẹ vui lòng. Đó là những người con có hiếu đó. Nên cái này mình làm được nè. Mà có hiếu là phước báo lớn nhất. Đức Phật dạy trong kinh á, có hiếu phước báo lớn nhất. Vậy thì cái thứ nhất á, có hiếu là hay giúp đỡ cha mẹ. Tuổi của mình thôi giúp đỡ, con có rửa chén không? Có không? Biết giặt đồ rửa chén không? Biết không? Không biết tập đi. Bắt cơm, giặt đồ, rửa chén, quét nhà, làm cỏ vườn. Mấy đó đó giúp đỡ cha mẹ đi dặm lúa, nhỏ nhỏ đi dặm lúa. Đâu giơ tay lên đây, con hàng đầu giơ tay lên đây, giơ tay lên đây cho thầy coi. Con á, giơ tay lên đây. Rồi tay này không biết dặm lúa rồi. Cái tay trắng bóc à. Không? Là cái tay của cha mẹ mình sần sùi. Thầy nhìn cái tay của người con là biết cái tay của cha mẹ. Biết thầy bối dữ không? Cái tay của đứa con, cái tay ngồi viết, cái tay mỏng dánh, cái tay mà không sần sùi là cha mẹ tay sần sùi chai hết. Tại cha mẹ làm thế chơi này. Trong nhà có nhiều việc làm cho cha mẹ làm hết nên cái tay mình nó trắng. Chứ mình mà chia với cha mẹ làm thì mình cũng sần sùi à. Phải không? Coi cái gót chân. cái gót chân của đứa con á, đứa con nào gót chân mỏng dánh, gót chân đẹp chừng nào gót chân cha mẹ bị chai bị sần chừng đó. Tại vì công việc làm cha mẹ làm thế chứ hả? Còn đâu nữa, phải không? Coi cái tướng, cái mặt của đứa con nào mà đẹp chừng nào, ăn mặc đẹp chừng nào, áo quần bảnh bao chừng nào là biết cha mẹ mặc toàn lão giá không? Có nhiêu tiền lo con chơi rồi còn đâu nữa, phải không? Nhìn tướng biết liền hả? Nên thầy là coi chuyên gia coi tướng mà. Nhìn coi tướng đứa con biết tướng bà mẹ. Đứa con mà thi qua hậu đẹp là ông già bị cong lưng đây nè. Làm ở dưới quê làm cong lưng luôn mới có con tiền cho hậu chứ lấy gì cho thi qua hậu. Mình nghĩ kỹ phải vậy không? Nhà có mấy công đất còn có nhiêu tiền đó, nó xài hết, nó đem nó sắm kem, sắm phấn, nó sắm quần, sắm áo hết rồi, cha mẹ lấy quần áo đâu, phải mặc đồ cũ không? Mình suy ra có ở đâu hay, bói này có ở đâu hay, biết chơn à. Do đó mình là con người thì mình phải bình đẳng. Lo cho mình thì phải lo cho cha mẹ, nên mình sắm một bộ đồ cha mẹ sắm một bộ, nhà khá giả mình sắm ba bộ cha mẹ cũng sắm bộ hai bộ. Chứ nhiều cái mình cho mình chơn à, người đó bất hiếu. Đòi không được dậm chân dậm dò. Bữa hổm thầy vô trong siêu thị nè, mua chiếc máy bay. Chiếc máy bay mà điều khiển bay lên 2,5 triệu. Trời ơi, cha mẹ làm nông dân chị xem đau ôm muốn chết luôn, cuốc có 20,000 bạc mua 2,5 triệu. Không mua cho nó đòi nghỉ học. Không mua tôi nghỉ học. Thầy là không biết nghỉ học ai dốt. Không mua tôi nghỉ, nghỉ học dậm chân nó dậm muốn lúng cái siêu thị người ta xuống luôn. Thấy không? Thì đó còn bất hiếu á. Nhà mình giàu có tiền mua được, không có tiền là về nhà dậm chân dậm dò làm mặt làm mày với cha mẹ là sao? Người đó bất hiếu đó. Nên mình thấy gia đình mình nghèo thì mình mua đồ ít thôi, mình là đừng có đua đòi. Còn nhầm người gia đình nghèo chết đòi mua dép đốc tờ 2,000,000 một đôi, ông già chạy xe ông đó ôm cuốc 20,000 10,000 mua dép đốc tờ 2,000,000 một đôi, chạy bao nhiêu ngày. Mình bất hiếu. Cha mẹ mình thức khuya dậy sớm làm lo cho mình thì mình sắm đôi dép bình thường thôi, dép trăm ngoài ngàn được rồi, phải không? Quần áo mặc cũng vậy, tập dở cũng vậy, những cái gì vừa vừa thôi. Đừng có làm quá chính là mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình đó. Càng nhiều làm càng nhiều cha mẹ mình càng sống ít đi đó. Thức khuya dậy sớm không ăn đầy đủ thì càng ngày càng chết sớm. Nên mình là xài càng nhiều, mình ăn mặc càng ngon, mình là tốn tiền càng nhiều cha mẹ mình càng chết sớm. Bất hiếu. Nên mình có hiếu thảo giúp đỡ cha mẹ đi, để cho cha mẹ bớt đi cái phần nặng nhọc. Nấu cơm nè, giặt đồ nè, làm cỏ nè, làm giường nè, vân vân, tất cả cái giúp đỡ cha mẹ. Đồng thời nghe lời cha mẹ dạy. Cha mẹ dạy con ơi gắng học, mình gắng cố gắng học để cha mẹ vui lòng. Tại vì ba mình nó muốn mình học giỏi, mẹ mình muốn mình học giỏi. Không có ai thương con bằng mẹ đâu, không ai thương con bằng cha đâu. Người ngoài nói thương mình vậy chứ không bằng cha mẹ của mình. Thấy mấy đứa mồ côi không, bị đánh muốn chết luôn. Cha mẹ mình đánh là tại vì mình làm bậy thôi chứ không có cha mẹ nào đánh con. Chứ còn ra bên ngoài người ta ăn hiếp dữ lắm. Cha mẹ mình không ăn hiếp. Ra bên ngoài mình ăn người ta một miếng cơm mình phải trả cái giá gì đó. Có nghĩa là mình phải làm lụng, mình cũng phải bị chửi, bị mắng gì mới ăn người ta được miếng cơm. Ta nói là cơm người khó lắm ai ơi. Đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Ngồi xuống là ăn được liền, đó là cơm của mẹ mình đó. Còn cơm của người ta là không có dễ dàng gì đâu mà ăn được cái miếng cơm của người ta. Như vậy thì hiếu thảo cha mẹ là phước báo rất lớn. Nên người nào hiếu thảo cha mẹ nha. Thứ nhất là giúp đỡ cha mẹ. Thứ hai nghe lời cha mẹ. Thứ ba làm cho cha mẹ vui lòng. Cha mẹ mình muốn mình học ngon không? Có phải không? Muốn mình học ngon gì thì mình học ngon cho cha mẹ coi. Dâng những bông hoa điểm 10 về cho cha mẹ thì lúc đó là cha mẹ sẽ vui lòng. Còn mình tối ngày học dở không toàn bị mắng vốn, còn ghi sổ đầu bài đó, học quá dở, học quá tệ, vô lớp quậy, vô lớp nói chuyện, rồi đánh lộn, rồi hỗn chữ thề, dần dần để vô sổ đầu bài đem về thôi rồi ông này rồi, không để tổn phước hết trơn rồi. Làm cha mẹ nhìn lên trong cái cuốn sổ đầu bài mình á, cuốn sổ báo điểm mình về toàn là điểm 4, điểm 5, điểm 3, điểm 2 không rồi. Còn em nào con nào nha, học mà điểm 10 không nha. Rồi về nhà cha mẹ vui lắm, đi khoe lum la cả làng sớm biết trơn à. Trời con tôi gì chứ nó học giống tôi lắm. Trời học điểm 10 không à. Không, con tôi nó đẹp giống tôi lắm. Con tôi nó học giỏi giống tôi lắm. Còn bây giờ á, mình học toàn là ở lại lớp không, ba mẹ có dám đi khoe không? Không lẽ con tôi học dốt giống tôi? Ghê vậy? Phải không? Mình làm cha mẹ nở mặt nở mày, mình có hiếu. Đó, mình không biết đó. Nên cha mẹ mỗi khi ốm đau bệnh tật á, mình phải hỏi han chăm sóc, à, lễ độ. Và mình biết lễ phép với mọi người bằng cách học những lời cảm ơn. Cái thứ nhất á, ai làm gì mình phải biết cảm ơn người đó. Nếu người ta giúp đỡ mình phải luôn luôn lúc nào cảm ơn. Nếu mình làm sai cái gì, thành thật nhận lỗi xin lỗi đó, như khác thì cái phước báo mình nó sẽ tăng lên. Làm cho người ta hài lòng thì phước báo nó tăng lên đó. Nên khi mà người ta hài lòng với mình, ta vui vẻ, mình phước báo mình có, thì phước báo mình có, mình giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền đó. Như vậy đó, thì có hai cái văn hóa mà các con phải học từ thở nhỏ, là học cách xin lỗi và học cách cảm ơn những người khác. À, bây giờ á, mình làm mình đi ngang á, mình đụng người ta một cái à, xin lỗi nha, tập xin lỗi, chứ không phải đụng người ta một cái mình nghinh với người ta luôn, rồi cương luôn với người ta nha, tổn phước á. Mình xin lỗi, lỡ nói nặng người ta tiếng mình xin lỗi, lỡ làm người ta không hài lòng mình xin lỗi. À, ví dụ như á, mình bưng lên, mình mà mệt quá về nhà, à, con ba con bệnh á, con bưng cái tô cháo lên á, à, là cho ba con ăn đi, mình dùng dần bưng lên để xuống. Ông già nghe cái tô cháo rớt xuống cái, ông quảng hồn quảng vía rồi. Ông nhìn mình cái bằng cái đôi mắt thiệt á, ông buồn dễ sợ luôn. Con mình đáng lẽ dưng hai tay bát cơm chén nước bộ kỹ trà, ai dưng băng lên hai tay con này, ông quất xuống cái đùng muốn bể đít tô luôn. Gọi là dằn mâm sáng chén. Xin lỗi đi con, quay lại xin lỗi đi. Xin lỗi ba đi. Tổn phước á. Ba mình sanh ra mình đó, xin lỗi đi, có ai làm gì chưa? À chưa phải không? Chưa, tốt, cho anh chàng pháo tay. Biết xin lỗi là một cái văn hóa của con người. Xin lỗi người ta vui lòng mình được phước à, nên mình xin chuyên môn xin lỗi. Mà mình phải làm lỗi mới xin lỗi nha, chứ không nhìn mặt ta xin lỗi nha, xin lỗi nha, xin lỗi, không làm lỗi gì chứ. Nhưng không làm lỗi xin lỗi gì. Mình có làm lỗi, nhận lỗi và xin lỗi. Có bao giờ mình xin lỗi mẹ chưa? Xin lỗi ba chưa? Xin lỗi mẹ, xin lỗi ba, xin lỗi anh, xin lỗi chị, xin lỗi thầy, lỗi cô. Làm có lỗi, thành thật nhận lỗi thì cái người này có phước. Đức Phật dạy trong kinh hai loại người được bái lại tôn trọng cúng dường. Thứ nhất người không có lỗi, thứ hai biết lỗi mà nhận lỗi của mình sửa lỗi. Như vậy sửa lỗi bằng cái miệng của mình bên ngoài là xin lỗi, cái thứ hai bằng hành động của mình. Như vậy thì các con cái văn hóa trên cái miệng của mình, thứ nhất là không chửi thề, thứ hai là biết xin lỗi. Nghe văn hóa thể hiện qua miệng mình nha. Thứ nhất là không có chửi thề. Con nào chửi thề là con đó bị tổn phước. Cái đó gọi là mình nói những lời ác khẩu đó, tức là bị tổn phước. Cái thứ hai, nó biết xin lỗi người khác khi chúng ta có lỗi. Lỡ đi ngang quẹt ta một cái mình xin lỗi. Lỡ mình làm cái gì mình thấy sai, à, mình xin lỗi. Lỡ rửa chén bể chén mình xin lỗi người ta. À, đi vô lớp cũng vậy nữa. Nó, mình làm cho lỡ mình vẽ vô tập vở của bạn rớt đất, mình xin lỗi người ta một tiếng. Cái xin lỗi này làm người ta hài lòng, mình có phước. Nên các con về tập xin lỗi trở thành thói quen nha. Đâu nói 1, 2, 3 xin lỗi, là thầy nói 1, 2, 3 các con nói xin lỗi. 1, 2, 3 xin lỗi. À hay, giỏi. 1, 2, 3 xin lỗi. Phải nói lớn chút nữa. 1, 2, 3 xin lỗi. Number 1 là số 1 á. Nào cho anh chàng pháo tay. Nhưng mà còn cái này còn phước hơn cái đó nữa, là mình biết cảm ơn người khác giúp mình. Mình biết cảm ơn đâu, coi vậy mình không biết cảm ơn. Nói gì đâu mà không biết cảm ơn thầy. Ờ mình không biết cảm ơn. Bây giờ á, má tắm cho mình có cảm ơn không? Mình phải tự tắm chứ làm sao má tắm cho mình. Nhưng mà mình còn nhỏ mình tắm không được, má tắm giùm mình phải cảm ơn má. Mấy con biết không? Về cảm ơn liền. Ngày mai bắt đầu cảm ơn, một lời cảm ơn như là vàng vậy đó. Nó có phước báo khi biết cảm ơn người khác. Cảm ơn người khác ta hài lòng mình có phước. Ở đây là nhân quả trong kinh mà. Nên cảm ơn người khác, các con biết cảm ơn người khác. Nếu người khác giúp đỡ mình cảm ơn. Nên ba mình đưa mình đi học vừa bước xuống cảm ơn ba nha. Hồi nào giờ có ai làm đó không? Không có. Mất phước. Thấy không? Mai bắt đầu cảm ơn. cái bà chố mắt nhìn mình, lại có ở đâu nhìn, hồi hôm thầy Chí Huệ nói, ông dạy con cảm ơn ba. Cảm ơn là chuyện bình thường, là một văn hóa của con người, ta thể hiện sự văn minh qua lời nói. Nên dầu cho ba mẹ mình làm vẫn cảm ơn. Ba mẹ mình chở mình đi học cảm ơn, má mình dọn cơm ra cảm ơn má. Má mình gấp một miếng thịt, trong chùa nói thịt nói tàu hũ đi, gấp miếng tàu hũ bỏ chén mình, mình nói cảm ơn má. Má mình giặt bộ đồ, ủi đồ cho mình, cảm ơn má. Chị mình giúp cho mình gì nó, mình cảm ơn chị. Các con nhớ điều này nha, đó là văn hóa của một con người, thể hiện sự văn minh của mình, tiến bộ trong khoa học kỹ thuật, tiến bộ trong nền văn minh, và đồng thời tạo nên phước báo cho mình cái lời văn hóa cảm ơn. Các con cảm ơn được không? Được phải không? Bây giờ thầy nói 1, 2, 3 cảm ơn nha. 1, 2, 3 cảm ơn. 1, 2, 3 cảm ơn. 1, 2, 3 cảm ơn. Number one là số 1. Rồi cái tiếp theo là cái phước báo của mình nữa, là trong văn hóa sắp hàng và nhường nhịn. Văn hóa sắp hàng là gì? Có nghĩa người đến trước sắp hàng trước, người đến sau không sắp hàng sau, không được chen lấn ly lên trước người sắp hàng trước. Cái đó gọi thành văn hóa. Ai làm được cái này được phước báo, mình được giàu sang phú quý, danh vọng tiền bạc, tại vì làm cho người ta hài lòng. Bây giờ mình đến trước này, mình mua đồ đi, người ta đến trước ta lấn mình á, mình có hài lòng không? Hay là mình giận? Mình giận cái người lấn mình bị tổn phước. Do đó mà mình phải đi sau sắp hàng sau, đi trước sắp hàng trước. Nhưng nếu mình gấp, mình xin lỗi người ta. I am sorry. Xin lỗi người ta, nói tiếng Anh gì đó. Nói tiếng Việt đi, thôi nói tiếng Anh tao không hiểu, mình nói tiếng Việt để khoe mình biết tiếng Anh. Nói là dạ em xin lỗi, con xin lỗi đó, con tại vì con gấp quá, xin cho con đứng trước. Ta rất hài lòng, ta rất vui vẻ, mình được phước. Như vậy thì đi trước sắp hàng trước, đi sau sắp hàng sau, dứt phát ở đằng sau không được sắp lên trước, thể hiện sự không có văn hóa của mình. Cái người nào mà đi sau mà trồi lên trước người ta, ví dụ vô sân bay, ví dụ đến nơi công cộng, thậm chí đi toilet cũng vậy nữa. Lại chùa đông quá, 5-6 người toilet dành. Nhất là mấy bạn nam mấy bạn nữ, có chùa không có toilet nam nữ dành nhau. Dần dần mình văn hóa nhường và sắp hàng. Trong sắp hàng nó có nhường. Bây giờ ví dụ nha, hồi hôm thầy đi máy bay thì thấy cái cô già lớn tuổi lên, thì cái anh thanh niên tự nhiên đứng lên, anh không nói hết, cho cô kia ngồi xuống, tức là anh đã nhường cho cô đó, là văn hóa nhường nhịn đấy. Nhường cho những người khác. Thứ nhất, nhường cho ai? Nhường cho trẻ em. Thứ hai, những người già. Thứ ba, phụ nữ có thai. Nhớ nhường cho ba đối tượng đó nha. Còn các con là trẻ em thì được người khác nhường, nhưng các con trẻ em thấy những người già, các con nhường cho người già. Nếu mình là trẻ em nhưng mình thấy mình khỏe mạnh, mình đứng lên mình nhường cho những người có thai. Tại vì người ta mang thai, người ta đứng không có được. Đứng lâu á, cái thai nó sụt xuống, người ta rất nặng nề, người ta rất nguy hiểm. Nên các con còn nhỏ, ta nhường cho các con là không, con xin nhường cho cô, tại cô mang thai em bé nhỏ hơn con. Con không nhường cho cô, con nhường cho em bé trong bụng á. Hiểu không? Có phước. Nên đó mình nhường cho những người có thai, nhường cho những người già cả và nhường cho những em nhỏ hơn mình. Mình nhường cho người đó, văn hóa nhường mà. Nên mình làm gì đừng có lấn, đừng xô, đừng giành ghế, giành gì, mình nhường cho những người đó lên xe, lên xuống, đón xe buýt, vân vân, tất cả những nơi công cộng. Văn hóa nhường và văn hóa sắp hàng, hai cái này phải có nha. Nếu mà ai không làm được vậy đó, trong cái nhường thì cũng không nặng nề lắm, nhưng mà cái chen sắp hàng lấn trước thể hiện sự vô văn hóa của mình. Mà người vô văn hóa bị người ta khi dễ xem thường lắm, nhất là trên thế giới các nước văn minh ta xem thường lắm. Nên đi đâu sắp hàng, đi ra sân bay sắp hàng, đi đón xe buýt sắp hàng, ở đâu sắp hàng, nhớ nha. Rồi cái phước báo mình kế tiếp nữa là phước báo tuân thủ pháp luật ở nơi đó. Thứ nhất, luật giao thông, tuân thủ pháp luật, tất nhiên là những quy định của nơi đó, những cái gì chúng ta phải tuân thủ y như vậy. Như vậy thì mình đi trên đường, mình đi bên tay phải hay tay phải, trái pháp luật nói mình đi bên nào? Ai biết đi trên đường, đi bên tay phải hay tay trái, bên lề phải, lề trái, ai đứng lên nói tặng phần quà liền. Giơ tay lên. Cho anh chàng pháo tay. Number one, số một, tặng phần quà. Như vậy thì ai biết à, tiếng Anh cảm ơn là gì? À, cảm ơn là thank you. Cho cảm ơn. Ai biết tiếng Anh xin lỗi là gì? Ai ở ngoài trước, đến trước, ai sau, đến sau, không chen lấn, gọi là văn hóa gì? Văn hóa xếp hàng cho nhà báo tay. Em nào xưng phong lên hát bài được tặng phần quà nè. Mẹ ơi mẹ, thương yêu quá lắm, thức quà sáng, màu sáng như mây. Hát hay quá, tặng phần quà nè. Rồi còn nhiêu tặng hết đó. Rồi con về cho anh chào pháo tay. À, kết thúc buổi chia sẻ hôm nay trong không khí thật là vui. Xin chúc toàn thể các em có mà các con có một cái đêm thật là bình an. Và những cái điều mà thầy nói ra từ trong kinh, trong sách, từ trong nhân quả đó, các con hãy nhận những cái điều đó như là cái hành trang ở trong cuộc đời mình, và mình sống sao á cho phải đạo làm người, nhất là cái văn hóa sắp hàng, cái văn hóa xin lỗi, cái văn hóa cảm ơn, siêng năng học tập, không bị tổn phước, và mình trao dồi phước báo công đức giúp đỡ những người khác, và biết nhẫn nhịn thương yêu mọi người, đặc biệt là phải có hiếu thảo với cha mẹ của mình, là ý nghĩa của bài nói hôm nay, để thầy cũng trao cái thông điệp lại cho các con. Hy vọng là các con ở trong tương lai ai ai cũng thành công, trở thành người tốt, và ai ai cũng trở thành vị thánh nhân trong tương lai. Và chúc các con và gia đình luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.